Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, chào hàng. À, trùng hợp như vậy, Thạch Hạo cười một tiếng, ngoác nói, ông sư tỷ, người sư tỷ này đã giúp hắn không ít việc, mà trọng yếu nhất chính là, trong nhà có mỏ, à không, trong tay có không ít tăng lên linh hồn lực linh dược. Cho nên, Thạch Hạo rất nguyện ý cùng đối phương hợp tác, kiếm lời chút dạng này linh dược. Ông gia mấy vị đại nhân vật đều tới, giống như là ông An Hòa, ông Nhạc Khản, đều là đối với Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, một mặt thưởng thức bộ dáng. Bọn hắn tự nhiên nghe nói Thạch Hạo chiến tích, ngay cả Thạch Trạch đều là nhẹ nhõm đánh bại a. Có lẽ đối với Thạch Hạo tới nói, Thạch Trạch không đáng kể chút nào, nhưng là đối với những đại năng này tới nói, bọn hắn biết rõ Thạch Trạch đối với cùng cảnh giới võ giả tới nói ý vị như thế nào không thể vượt qua núi cao a. Nhưng bây giờ, Thạch Trạch lại là vì Thạch Hạo đánh bại dễ dàng, cái này đem Thạch Hạo yêu nghiệt tôn lên như mặt trời ban trưa. Thạch tộc cũng không chỉ có Thạch Trọng, còn có Thạch Hạo, một môn song thiên kiêu, kinh khắp hoàn vũ, như vậy giai nhi, bọn hắn có thể không để ý thu làm con rể. Nếu như có thể ở rể mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Ân, cái này muốn nhìn nam tình bản sự. Kinh hỉ đằng sau, ông nam tình liền lập tức trở nên ngạo kiều đứng lên. Nhẹ nhàng bĩu môi một cái, đánh bại Thạch Trạch đằng sau, ngươi có phải hay không không coi ai ra gì? Ngay cả ta bên kia cũng không thường thường đi. Thạch Hạo xấu hổ, tại đánh bại Thạch Trạch trước đó, hắn cũng không có thường xuyên đi a. Ta nói sư tỷ, ngươi đây là cố tình gây sự a. Thạch Phong thì là ánh mắt sáng lên, nói, vị tiểu cô nương này, ngươi là ông gia hậu đại, vãn bối ông nam tình, tiền bối là. Ông nam tình nhìn về phía Thạch Phong, lại là ngoan ngoãn xảo xảo, trang, thật sự là biết trang a. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, Thạch Phong thì là cười một tiếng, nói, ta là Thạch Hạo thân thích. Ngươi liền kêu một tiếng thúc thúc đi. Thúc thúc tốt. Ông nam tình cười duyên dáng, tuyệt không do dự. Nàng có thể không ngu ngốc, từ Thạch Hạo cùng Thạch Phong đi đường khoảng cách liền có thể biết quan hệ của hai người nhất định rất thân, cực khả năng Thạch Phong chính là Thạch Hạo thân thúc thúc. Cho nên nàng tiếng thúc thúc này làm cho không lỗ. Vị này cũng là Thạch huynh sao? Ông Nhạc Khản đi tới, hắn là phụ thân của ông Nam Tình, mà Thạch Phong thì là Thạch Hạo, thúc thúc. Hai người bối phận tương đương, mà phát động ông An Hòa mà nói, vậy sẽ phải ép Thạch Phong một đầu. Cho nên, ông gia đương nhiên sẽ không để Thạch Phong khó xử. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Thạch Phong thế nhưng là đăng thánh vị cấp bậc. Luận võ đạo cảnh giới, hắn nhưng là có thể cùng ông An Hòa bình khởi bình tọa. Thạch Phong có chút trầm ngâm, liền gật gật đầu, không sai, tại hạ cũng họ Thạch. Thạch huynh, ông Nhạc Khản ôm quyền, nhưng trong lòng thì hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra Thạch Phong sâu cạn. Mà mọi người cũng không phải địch nhân, hắn cũng không tốt thả ra lĩnh vực, cho nên càng thêm không tốt khẳng định. Thạch Phong lại là 10 phần nhiệt tình, lôi kéo ông Nhạc Khản tay nói, nam tình thế nhưng là lệnh ái, nhìn xem liền có chút giống, mà lại hết lần này tới lần khác là ông Nhạc Khản đi tới. Đây càng là một cái chứng minh. Ông Nhạc Khản gật đầu, cũng có chút nhe răng, tại sao gia hỏa này nhiệt tình như vậy, giống như muốn từ trong tay hắn bắt cóc cái gì giống như... Thạch Phong cười ha ha, bắt đầu câu được câu không cùng ông Nhạc Khản nói, không có vài câu liền đem ông Nhạc Khản nói choáng, không ngừng mà tiếp nhận Thạch Hạo là cái ưu tú thanh niên tẩy não. Rất có lập tức đem nữ nhi gả đi xúc động, ông nam tình trợn mắt hốc mồm, vị này Thạch thúc thúc như thế có thể lừa dối. Thạch Hạo lấy tay ra ngạch, lão cha ngươi tải thêm cái gì loạn a? Ngươi quên, thê tử của con trai ngươi thế nhưng là tiên giới công chúa. Ngươi liền không sợ loạn như vậy giật dây, để tiểu ma nữ kia bão nổi sao? Mấu chốt là, lão cha căn bản không biết hắn cùng ông Nam Tình có cái gì liên lụy. Liền bắt đầu nhiệt tình chào hàng lên hắn đến. Vậy sau này gặp nữ tử khác có phải hay không cũng sẽ như vậy đâu? Bị không nổi a, chúng ta hay là trước tiến đảo đi. Thạch Hạo vội vàng nói. Kiểu nói này, người ông già mới nhớ tới chính sự đến. Nhao nhao gật đầu. Đúng a, bọn hắn là đến Kim Long đảo tầm bảo. Cũng không phải đến ra mắt. A, tại sao muốn dùng ra mắt cái từ này đâu? Đám người xuất phát. Bất quá, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được một đôi ánh mắt bất thiện. Từ đầu đến cuối chăm chú vào trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Đó là một tên thanh niên huyền y. Gặp hắn quay đầu nhìn qua. Thanh niên kia cũng không có thu liễm ý tứ. Ngược lại khiêu khích đối với hắn cười lạnh. Thạch Hạo không có làm để ý tới. Chỉ là tiếp tục đi tới. Bất quá, bọn hắn đều là đánh giá thấp tòa đảo này. Đi chưa được mấy bước, thật giống như tiến nhập một đầm bùn nhão, giống như tràn đầy tính dính, để bọn hắn gặp nhiều gian khó. Chính là đăng thánh vị cường giả cũng không có thể ngoại lệ. Lập tức, một nhóm 9 người tốc độ chậm liền cùng người bình thường giống như. Từng bước một, không bao lâu liền cảm nhận được mệt nhọc. Loại tính trở ngại này hiển nhiên là bởi vì cảnh giới mà gì. Tu vi càng cao, nhận xa lánh lại càng lớn. Cho nên cho dù là Thạch Phong, ông An Hòa cũng chưa chắc so những người khác nhẹ nhõm. Có thể đi trở về mà nói, cũng đồng dạng gian nan. Cũng không có bởi vì đổi một cái phương hướng liền có chỗ khác biệt. Có ý tứ, đây chính là chân long lưu lại thủ đoạn sao? Nghe nói, tu vi càng cao, ở chỗ này nhận áp chế càng lớn. Ông Nhạc Khản nói ra, hiện tại thấy một lần. Quả là thế, tất cả mọi người là gật đầu. Càng cổ quái là cái gì? Khi bọn hắn dừng lại đằng sau, không khí liền sẽ khôi phục bình thường. Để bọn hắn có thể tải tạm thời trong phòng tới lui tự nhiên. Chỉ khi nào đi đến hai bước, loại cảm giác này liền sẽ tái nhập, về sau càng ngày càng mạnh, đám người nhóm lửa thịt nướng. Mặc dù rảo bước tiến lên đại tế thiên đằng sau, thậm chí hoàn toàn đoạn tuyệt cơm nước cũng có thể sống sót. Nhưng ăn là nhân loại cơ bản nhất nhu cầu, nếu là ngay cả ăn cũng tiết kiệm đến, vậy nhân sinh rất không có ý tứ. Đương nhiên, bế quan thời điểm ngoại lệ. Thạch Hạo ngay tại nhắm mắt chợp mắt, có thể lại cảm ứng được ánh mắt bất thiện kia đâm tới trên người hắn. Lần này, hắn nhìn về phía ông Nam Tình, sau đó chỉ vào thanh niên huyền y kia, nói, tên kia con mắt có vấn đề sao? Ông Nam Tình không hiểu, đó là binh bạch tộc huynh, thế nào? A, luôn lấy ánh mắt đối với ta thoáng nhìn. Ta còn tưởng rằng ánh mắt của hắn có mau bệnh. Thạch Hạo cười nói. Ông Nam Tình vẫn không nói gì. Liền gặp thanh niên huyền y kia đã giận dữ đứng lên. Chỉ vào Thạch Hạo nói. Thạch Hạo, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Ngươi lại chủ động khiêu khích. Là cho là ta không dám động tới ngươi sao? Cái gì trò đùa? Hắn nhưng là người ông gia. Không phải ngươi một cái nho nhỏ quân ô hợp nhưng so sánh. Ngươi đúng là Thiên Cung Học Viện kiêu tử. Nhưng so với Lăng Thiên Học Viện đến. Thiên Cung Học Viện chỉ là nhị lưu tốt a. Mà ông ra đâu? Cửu tinh thế lực. Có đủ hay không nghiêu bước? Chủ yếu nhất là. Hắn đối với ông Nam Tình vị tộc muội này có ý tứ. Bọn hắn mặc dù đều họ ông. Nhưng quan hệ đã sớm ra ngũ phục. Cho nên là hoàn toàn có thể đón dâu. Mà vị tộc muội này chẳng những võ đạo thiên phú kinh người, càng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Leo lên tuyệt sắc bảng, tự nhiên để tâm hắn động không ngừng. Thế nhưng là vừa lên đảo, nàng liền cùng Thạch Hạo rất thân cận, mặc dù trong lời nói cùng Thạch Hạo cực không khách khí, giống như có thù giống như, nhưng đó là nữ tử hờn dỗi cùng thận trọng a, hắn tự nhiên làm tức chết, một đường nhìn xem hai người, liếc mắt đưa tình, trong lòng chi nén giận khó mà hình dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.